Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951. Chương 951. Đồ hèn nhát. Nước Mỹ cái nào đó tiểu trấn quán bar. Ban đêm, ánh đèn lờ mờ. Đây đã là thần nguyên kỷ niên sau thái độ bình thường. Vì tiết kiệm một chút tiền điện, rất nhiều chủ quán tại buôn bán nơi trốn bên trong tận lực chỉ mở một chiếc đèn. Cái này tại dĩ vãng thời đại là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phải biết nước Mỹ thế nhưng là hơi bánh xe thượng quốc độ, một trong hàng năm tiêu hao nguồn năng lượng nhiều vô số kể. Không, ta David liền xem như chết đói, bị quỷ hù chết, bị yêu quái ăn hết. Vậy tuyệt sẽ không đi cái kia cầu nương dưỡng chỗ tránh nạn. Càng sẽ không tiêm vào cái gì cầu nương dưỡng quản lý chip. Một cái người da trắng tên Đô Con hướng về phía hắn đồng bạn hung hăng địa kêu la. Sau đó đem một chén lang mẫu rượu đồng dạng hung hăng địa đập xuống đất. Hoa bia vang khắp nơi. Mảnh vỡ phiêu tán rơi rụng. Thậm chí có người trên mặt gầy ra từng đạo vết máu. Nhưng cái này ngược lại càng thêm tăng trưởng bọn hắn cuồng nhiệt. Quán bar bên trong trận trận tiếng khen không ngừng. Nói đúng, David, tốt lắm, vì tự do, chúng ta ủng hộ ngươi. Một đám quần áo bại lộ vũ nữ hướng cái này dũng cảm tiểu hòa tử ném ra ngoài hôn nồng nhiệt. Cũng không lâu lắm, treo trên trần nhà đèn treo, đột nhiên lay động, ánh đèn bắt đầu một sáng một tối. Đồng thời, sát đường cửa sổ sát đất bên ngoài, tiếng gió bắt đầu mạnh lên, ẩn ẩn có thể nghe được thê oán thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếng người huyên náo quán bar, cũng khó có thể ngăn cản loại thanh âm này truyền vào mỗi người trong đầu. Quán bar, trong nháy mắt, an tĩnh lại, hoàn mỹ phim kinh dị mở đầu, đám người lập tức đổi sắc mặt, thần nguyên thời đại đã qua 4 năm. Thời gian dài như vậy, đầy đủ thích ứng lực mạnh nhất người trẻ tuổi. Học hội nên học hội, tự nhiên pháp tắc đào thải dưới áp lực. Học tập tính tích cực là mạnh nhất. Đi, đi, nhanh rời đi nơi này. Lại sẽ có sự kiện linh dị xuất hiện, nam nữ trẻ tuổi kêu la. Đằng sau quầy ba người hầu đã cấp tốc thông qua chuyên môn thông đạo trốn một điểm đều không có. Cứu vớt khách hàng tự giác, chạy mau, Phương Đông Hải đang tuần sát đến nơi đây, cần 3 giây đến 3 phút đồng hồ thời gian, chịu đựng, chúng ta liền có thể sống. Có người an ủi thút thít bên trong bạn gái, kéo lấy đối phương hướng rộng rãi cổng chạy tới, nhiều người hơn thì là trực tiếp đẩy ra sát đường cửa sổ, lộn ra ngoài, thần nguyên kỷ niên hậu doanh nghiệp nơi trốn quy phạm một trong. Tất cả lối ra, chỉ có thể là lớn, dựa vào đường phố cửa sổ, nhất định phải là cửa sổ sát đất, vẫn phải là dễ dàng đẩy ra loại kia. Đi ra ngoài, phụ cận ngoài 200 thước có cái quản lý chip tiêm vào đình. Nơi đó có chỉ đường cấp người tu luyện, chạy tới đó không cần một phút đồng hồ. Có người vừa chạy vừa hô, từ điểm đó mà xem, tụ tập tại trong quán rượu đám người này. Bình quân tố chất liền không kém, đổi thành trong tiểu thuyết đám gia hỏa, mình chạy là được, chỗ nào còn hội nhắc nhở người khác, lưu lại ngây thơ gia hỏa, vừa lúc làm mồi nhử, rất nhanh quán bar bên trong liền trống rỗng, lờ mờ trên đường phố, tất cả đều là chạy hướng tiêm vào đình những người trẻ tuổi kia, nơi đó là ban đêm duy nhất ánh sáng. Chỗ, một đảo hơi mỏng màu lam hơi nước, vờn quanh tại tiêm vào đình chung quanh, toàn cầu có hơn triệu cái tiêm vào đình, mỗi cái đình đều có thùng cấp trở lên người tu luyện tọa trấn. Thành phố lớn địa điểm trọng yếu, sẽ có đường cấp cao thủ đóng giữ, so với đại đa số tu vi nông cạn chén cấp người tu luyện. Bọn hắn có thể cùng sử dụng đơn giản một chút trận pháp. Những trận pháp này đương nhiên chống cự không được quỷ quái bao nhiêu thời gian. Nhưng mà lại phổ biến có thể tranh thủ chí ít mấy phút. Trên thực tế bởi vì người nào đó duyên cớ, trên địa cầu cũng không có quá mạnh quỷ quái có tư chất sớm bị bắt đi. Thực lực mạnh mẽ sớm bị soát rơi. Có mấy phút đồng hồ này, đầy đủ người nào đó tới. Rất nhanh, trong quán rượu tụ hội người trẻ tuổi liền chen chúc tại tiêm vào đình trước. Tầng kia nhìn như hơi mỏng màn nước, lại trở thành lạch trời, đem bọn hắn cùng quang minh ngăn cách, để cho chúng ta đi vào. Chỉ có nguyện ý tiêm vào quản lý chip người, mới có thể tiến nhập nơi này. Một cái giày tây hắc nhân khẽ cười nói, đình không lớn, tự nhiên không chứa được nhiều người như vậy. Nhưng đình chung quanh trận pháp phạm vi bao trùm, lại là một cái nho nhỏ suối phun quảng trường. Đầy đủ dồn xuống hơn 100 người, vậy liền cho ta tiêm vào. Ta thế nhưng là tốt đẹp cư dân, ta xã hội tín dụng là tốt nhất, ta vẫn là cái cấp độ nhập môn người tu luyện. Một người trẻ tuổi tranh nhau chen lấn địa kêu la, hắn thể lực tốt nhất, thân thể nhất tráng, vẫn là một cái chén cấp người tu luyện, tự nhiên chạy tại mọi người đằng trước. A, gọi vang nhất người kia, không phải liền là David A. Có người nhận ra hắn, thật là một cái tên xảo trá. Có người phỉ nhổ đường, nhưng càng nhiều nam nhân, nhào nhào cúi thấp đầu. Chỉ e người khác nhận ra mình. Chẳng mấy chốc, chen chúc ở chỗ này tất cả mọi người đều tiến nhập trong trận pháp, bắt đầu thành thành thật thật địa xếp hàng nằm xuống, tiếp nhận tiêm vào. Giờ này khắc này, trong quán rượu, một cái bề ngoài xấu xí người nhỏ bé người da trắng chính ghé vào một chỗ ngóc ngách dưới đáy bàn, ôm đầu run lẩy bẩy, kiệt lực không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn lá gan quá nhỏ. Biến cố tiến đến thời điểm, hắn một cái run chân, căn bản không chạy nổi. Hắn vì không bị đồng bạn bài xích, vì dành ngưỡng mộ trong lòng đối tượng yêu ái, vậy tới tham gia cái này tự do tụ hội. Ai có thể nghĩ tới, kinh khủng cứ như vậy vô thanh vô tức ở giữa giáng lâm. Các đồng bạn đều nhao nhao chạy mất, chỉ để lại hắn một cái. Hắn không có oán trách bất luận kẻ nào. Rõ ràng có người hô ra bên ngoài chạy, người khác đều đi ra ngoài. Chính hắn không chạy nổi, chỉ có thể trách mình. Một cái kinh khủng mở đầu, hiển nhiên cũng phải có kinh khủng phần cuối. Lúc này, một cái u lục linh vật từ trong cửa sổ bay vào đến. Cái này linh vật rất quỷ dị kinh khủng, tựa như một cái bị hỏa thiêu hơn người. Nó bay vào quán bar, sau đó bốn phía tùy ý du đãng. Qua một trận, một thanh âm từ ngoài cửa sổ vang lên, trở về đi, hỏa quỷ, đồ hèn nhát nhóm sớm đã bị hù chạy. Chúng ta lần này làm việc, các thủ lĩnh khẳng định hội hài lòng. Cái kia linh vật một cái hiện ra bóng dáng, nguyên lai là một cái bị hỏa thiêu thương nửa người người. Hắn hình dáng tướng mạo kinh khủng, liền xem như chân thân biểu diễn, cũng là phim kinh dị boss đảm đương. Vậy được rồi, đám người này còn thật là gan nhỏ. Nhìn vừa rồi tụ hội khí thế, ta còn tưởng rằng muốn hù ngã mấy cái mới có hiệu. Đáng tiếc, bỏng người một bên lắc đầu, vừa đi ra quán bar, người đã quên nha. Điện ảnh đến từ sinh hoạt, kinh khủng trong phim ảnh, chạy nhanh nhất, hoàn toàn liền là cái kia chút bình thường lá gan lớn nhất cái kia chút. Hai thanh âm từ từ đi xa, biến mất trong không khí, Sam lúc này mới có đảm lượng leo ra cái bàn, cố hết sức địa đứng lên đến. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩa vô phản cố hướng lấy tiêm vào đình đi đến, đi vào đình chỗ về sau. Người ở đây chính từng cái xếp hàng nhận lấy tiêm vào. Hắn đi vào màn nước bên ngoài, trầm thấp mà nói lấy, ta cũng muốn tiêm vào quản lý chip. A, đây không phải gan nhỏ Sam a. Mượn trong đình sáng tỏ tia sáng, có người nhận ra hắn, không nghĩ tới hắn lại là trong chúng ta cái cuối cùng chạy tới thỉnh cầu tiêm vào. Xem ra, sau này không thể lại để hắn gan nhỏ Sam. Phải gọi Dũng Giả Sam. Đúng, Dũng Giả Sam. Một đám người ồn ào đường, hoàn toàn tương phản. ta đoán hắn là bị dọa đến không chạy nổi a. Có người vạch trần đường. Ha ha ha, ta muốn cái này mới là đúng. Cái kia chính là may mắn Sam. Không nghĩ tới lá gan nhỏ đến hắn dạng này ra hỏa. Còn có thể sống đến bây giờ. Có người cười nhạo, Sam rất muốn nói ra chân tướng. Đến đánh những người này mặt, nhưng hắn a vài tiếng, vẫn là không dám lên tiếng. Hắn lá gan là rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải đồ ngốc. Dù sao đây là hiện thực, không phải điện ảnh. Hắn không phải ngu xuẩn dùng đến tô đậm nhân vật chính anh minh phối hợp diễn. Làm tiếp nhận qua chính quy giáo dục người. Hắn biết rõ, chính mình nói ra chân tướng về sau. Không ai nguyện ý tin tưởng. Với lại làm để lộ chân tướng người. Đắc tội cái kia chút tu luyện cường giả hắn. Hội thật gặp được quỷ quái tập kích. Những người này cười nhạo hắn. Bất quá là vì chuyển di bọn hắn trước đó xấu hổ thôi. Cười nhạo về cười nhạo. Những người này là sẽ không động đến hắn. Đánh một cái công nhận đồ hèn nhát. Không cách nào làm cho bọn hắn tại mỹ nữ trước mặt gia tăng mị lực. Không ai biết. Trong đêm tối, những người này vừa mới xách qua phương Đông Hải Đăng, liền đứng phía trên bọn họ, nhìn xem những người này, giữa người và người, chẳng lẽ cũng chỉ còn lại có sáo lộ a? Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, ngươi còn muốn còn lại cái gì? Hữu nghị, tình yêu, chính nghĩa, Phương Ninh khinh bỉ nói, nếu không có chúng ta uy hiếp, vừa rồi không chỉ có riêng là sáo lộ đơn giản như vậy. Cái kia nửa người nửa quỷ, khẳng định phải giết mấy cái nhân tài sẽ bỏ qua. Cái này, mà cái kia kẻ hèn nhát vậy sẽ không sống sót mà đi ra ngoài. Đối phương đã sớm phát hiện hắn chỉ là biết hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chân tướng. Đây đều là, ta công lao, cái gì chúng ta, người ít trộm đổi khái niệm. Đại gia tranh thủ thời gian cải chính, lười nhác cùng ngươi vô nghĩa, ta luôn cảm thấy tiến triển có chút quá nhanh, sự tình có khác thường tất là yêu, từ phát hiện thần khải người đến bây giờ, hết thảy mới đi qua bao lâu thời gian, thế giới hình thái xã hội liền muốn tiến hóa thành chỗ tránh nạn sinh tồn mô thức. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đại gia hậm hực đường, ta là đại hiệp hệ thống, lại không thể cưỡng ép cải biến. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Phương Ninh đè xuống tâm tư, dù sao hiện tại kịch liệt cải biến cục diện, đối với hắn vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đại gia hiện tại vậy không dựa vào cái kia ba dưa hai táo sinh hoạt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.